Chương 675, Cải Đủ cùng Hắc Hổ Tử liên hợp. À kẻ nủ đang họp thời điểm, cũng nhận được tình báo mới nhất, vô luận là băng hải tặc cụ dạ vẫn là dâu trắng đoàn hải tặc, bây giờ đều là hướng phía Cải Đủ địa bàn xuất phát. Căn cứ chúng ta bây giờ tình báo đến xem, ủ rủ mạ kỳ xì dạ cùng dâu trắng chắc là liên hợp lại đối phó Cải Đủ. Hiện tại các ngươi có ý kiến gì không? À kẻ nủ ánh mắt nhìn những người khác. Bây giờ lần trước nhóm đã thoái vị, à kẻ nủ chỉ có thể cùng những người khác thương nghị, dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là tam đại tướng. Ngay cả giới ủ kiệu dịch bây giờ đều ra mặt, một số người tiến hành thương thảo. Ta cho là chúng ta không cần thiết xuất thủ, tòa sơn quan hổ đấu là được. Giải ủ kiệu dịch thản nhiên nói. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, bất chính là một chuyện tốt sao, hải tặc giữa nội đấu, không phải vừa lúc tiến một bước suy yếu hải tặc thực lực sao. Ta biết tọa sơn quan hổ đấu tốt nhất, bất quá ta nghĩ ở chỗ này nhúng tay. À kẻ nủ đứng lên, trong mắt hỏa quang không che giấu chút nào. Đối với hắn mà nói, cũng là một cái cơ hội, tốt nhất bọn họ có thể càng đấu lưỡng bại câu thương, đến lúc đó là có thể xuất thủ. Ta cảm thấy tốt nhất vẫn là không nên nhúng tay. Kỳ không đồng ý nhúng tay sự tình, nhúng tay đối với bọn họ mà nói có thể có cái gì chỗ tốt muốn từ tứ hoàng giữa trong tranh đấu đạt được lợi ích. Thật sự có như vậy dung dịch sao? Nếu quả như thật có thể lưỡng bại câu thương, vậy cũng được không sao cả, Kỳ cảm thấy nhúng tay cũng là chuyện tốt. Thế nhưng then chốt không thể lưỡng bại câu thương à, kết quả sau cùng nhất định là Cải Đủ bị không nghi ngờ chút nào đập chết. Ta cảm thấy Kỳ đại tướng nói rất đúng, đối phó ủ rủ mà Kỳ xì dạ bây giờ còn không phải lúc. Phu gì to dạ tuyển trạch tán thành Kỳ lời nói, cũng không phải hai người bọn họ quan hệ tốt bao nhiêu. Mà là phủ gì tỏ dạ cảm thấy kỳ dư không sai. Kết quả sau cùng, nhất định là ủ dù mà kỳ xì dạ cùng dâu trắng đạt được thắng lợi, hơn nữa không có quá lớn tổn thương. Kỳ dư cùng phủ gì tỏ dạ phản đối, còn như dư ủ kiểu dịch bỏ quyền, những thứ khác chung tướng nhóm, bọn họ quyền lên tiếng tương đối nhỏ. Cuối cùng vô luận ạ kẹ nủ nghĩ như thế nào, đều muốn buông tha kế hoạch. Ạ kẹ nủ sắc mặt âm trầm rời đi phòng họp, còn như người khác, cũng đều rối rít ly khai. Kỳ đại tướng chờ một chút. Đang ở Kỳ mới dự định ly khai thời điểm, Phu Di tỏ ra hướng về Kỳ hô một tiếng, để Kỳ dừng lại chính mình bước chân. Không biết Phu Di tỏ ra đại tướng có ý gì Kỳ dừng lại, sau đó hướng về Phu Di tỏ ra dò hỏi. Không biết Kỳ đại tướng đối với đối phó U Dù mà Kỳ xì dạ có ý kiến gì Phu Di tỏ ra hướng về Kỳ hỏi. Loại chuyện như vậy ngươi không nên tìm ta, hẳn là đi tìm ạ kẹ nù nguyên soái thương thảo. Ta hiện tại tan tầm cũng, muốn đi nghỉ ngơi. Kỳ ngay sau đó liền rời đi phòng họp, hắn có thể không muốn tiếp tục cùng phụ gì tỏ dạ thảo luận vấn đề này. Còn như đối phó ủ rủ mà kỳ xì dạ sự tình, đã biết xì dạ nhân, cũng sẽ không có ý nghĩ này. Phụ gì tỏ dạ biểu tình khẽ hơi trầm xuống một cái, sau đó mặt hướng giải ủ kiểu dịch, hắn cùng giải ủ kiểu dịch quan hệ giữa tương đối khá. Cũng không cần nhìn ta giúp ngươi cũng không dùng. Ngươi nhất định phải mượn hơi đến người nhiều hơn. Giải ủ kiệu dịch bất đắc dĩ hướng về phủ dì tỏ dạ nói rằng, phủ dì tỏ dạ đã nói với hắn đủ dù mà kỳ xì dạ thực lực. Có thể miểu sát phủ dì tỏ dạ thực lực, nói thật giải ủ kiệu dịch thật là không muốn trêu chọc, bất quá phủ dì tỏ dạ muốn trêu chọc nói. Làm bạn tốt hắn cũng đồng ý giúp đỡ, chỉ bất quá hy vọng hết thể điều kiện tiên quyết là có nắm chắc, bên ngoài quả là đi chịu chết nói. Cái kia đánh chết là giữ ủ kiểu dịch cũng không nguyện ý a quan hệ bản thân đi nữa, cũng không có thể cùng đi chịu chết a ta biết rồi, ta tin tưởng có thể thuyết phục người nhiều hơn. Phu gì tỏ ra đi ra bên ngoài. Giải ủ kiểu dịch vi bất đắc dĩ, ngươi chẳng lẽ không biết, cái này căn bản cũng không phải là thuyết phục nhiều người hơn sự tình sao cũng không phải là đơn giản như vậy, coi như ngươi thuyết phục người nhiều hơn đồng ý đối phó ủ dù mà kỳ xí ra. Thế nhưng cũng phải có đầy đủ cường giả mới được. Người bình thường đi đối mặt ủ dù mà kỳ xì ra, đó không phải là bị miểu sát phần sao, mấu chốt là bị miểu sát đều không có ý nghĩa gì. Ngay cả suy yếu một cái xì ra đều làm không được đến. Một bên khác, xì ra căn bản cũng không biết, ạ kẻ nụ lại còn có muốn tống tiền tâm tư đâu. Bây giờ Minh Vương Hảo đang ở cấp tốc hướng về cái đu địa bàn chạy đi, không có cùng dâu trắng sẽ cùng. Phân biệt ở hai cái phương hướng hướng về Cải Đủ đi. Lúc này, Cải Đủ hẳn là nhận được tin tức cá Robin suy đoán nói. Trừ phi Cải Đủ tình báo rất kém cỏi, nếu không, tuyệt đối đã nhận được bọn họ và dâu trắng muốn đối phó hắn tin tức. Cho dù đã biết cũng không dùng, cải đủ lần này chắc chắn phải chết. Khi ra lời nói, đã cho cải đủ xử tử hình. Đối với, biết cải đủ, sẽ càng thêm tuyệt vọng. Robin vừa cười vừa nói. Nếu như cải đủ biết tin tức, sợ rằng mới là tuyệt vọng đâu. Đối mặt Hy Dạ như vậy không thể chiến thắng địch nhân, nhất định sẽ tuyệt vọng. A ngươi nói hải quân có thể hay không nhân cơ hội nhúng tay? A Thiên Nguyệt lúc hỏi. Cũng sẽ không. John khẳng định nói. Mười cái này có thể thì chưa chắc, nếu như vẫn là sẻn gỗ cụ tại vị lời nói, cái kia có thể sẽ không. Thế nhưng đổi thành ạ kẹ nụ lời nói, cái kia thì chưa chắc. Hy Dạ biết ạ kẹ nụ lá gan rất lớn, thực sự xuất thủ, Hy Dạ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Xuất thủ hay không đối với chúng ta đều không có gì uy hiếp. Ski giả khẽ cười nói, xuất thủ cũng tốt, không ra tay cũng được, lẽ nào ạ kẻ nủ có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn sao? So sánh dâu trắng, Ski giả khoảng cách cái đu địa bàn xa hơn một ít, bất quá để đặt quẹ nhiều mâm thời gian là không sai biệt lắm. Uzumaki Ski giả, dâu trắng, các ngươi chết tiệt. Cái đu mặt bên trên lộ ra vẻ điên cuồng. Ba thai đứng có ở đây không xa xa. Lúc đầu phía trước ba thai một trong hạn hắn rắc, hẳn là bị giam dưới đáy biển đại ngục giam. Bất quá còn phải may mắn mà có dâu trắng, hạn hắn rắc cũng có thể từ đáy biển đại ngục giam trốn tới. Hắc hồ tử, tất cả đều là tại ngươi gây nên tới. Á cái đù nhìn chằm chằm hắc hồ tử hỏi. Cái đù, tuy là ta thừa nhận, dâu trắng là bởi vì ta nguyên nhân mà đến, thế nhưng sẽ không có nguyên nhân của ngươi sao, dù mà kỳ sĩ giả cũng không phải là ta tới. Hắc hồ tử bị cái đù nhìn chằm chằm không chút nào sợ, dù sao thực lực của hắn ở chỗ này bày đặt đâu, cho dù cùng cái đù trở mặt cũng không sợ. Cùng lắm thì liền chân chính đánh một trận thì như thế nào? Ta cảm thấy chúng ta cần liên hợp lại. Cái đù không gì sánh được nghiêm túc hướng về hắc hồ tử nói rằng. Bây giờ cái đù cũng là suy nghĩ minh bạch, hiện tại không nên mâu thuẫn, các thứ chuyện qua đi lại nói mâu thuẫn sự tình. Bây giờ là nghĩ muốn làm sao vượt qua trận nguy cơ này, nếu như không pháp độ quá nguy cơ nói, cuối cùng hết thể đều là nói xuông. Tà cờ ha ha ha, cải đù ngươi nói không sai, chúng ta là muốn chân chính liên hiệp. Phía trước nói là liên hợp, thế nhưng trên thực tế giữa hai bên có chút tính kế, căn bản là chưa nói tới là chân chính liên hợp. Nhưng là bây giờ, bọn họ nhất định phải chân chính liên hợp lại, cùng nhau vượt qua trận này cửa ải khó khăn. Dâu trắng giao cho ta đi đối phó, ngươi đi đối phó ủ rủ mạ kỳ xì dạ. A hắc hồ tử ánh mắt lóe lên, hướng về cái đủ nói rằng, chủ yếu là hắc hồ tử không muốn đối mặt ủ rủ mạ kỳ xì dạ. Nghe được hắc hồ tử nói như vậy, cái đủ biểu tình âm trầm xuống tới, hắn cũng giống vậy, tình nguyện đối mặt dâu trắng cũng không nguyện ý đối mặt ủ rủ mạ kỳ xì dạ. Liền quyết định như vậy, chúng ta hắc hồ tử đoàn hải tặc, cũng không có cùng ủ rủ mạ kỳ xì dạ so sánh thực lực người.